xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 554, quảng bá cho Đại Hà Yến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không tự chủ được mà nhìn xuống phía dưới khán đài. Trình Loan Loan dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn nàng. Triệu Đại Sơn nở nụ cười với nàng. Còn có Đại Mạch cùng Hạ Hoa, giơ ngón tay cái lên với nàng. Mỗi một người trong thôn Đại Hà đều cổ vũ cho nàng. Nàng đứng thẳng lưng, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Huyện lệnh ngồi ghế giám khảo đều là những người có chút vốn liếng, thứ ngon của huyện trấn, bọn họ trên cơ bản đều đã nếm qua. Có thể nói rất ít món ăn có thể khơi gợi lên cảm giác thèm ăn của bọn họ. Vịt bát bảo, canh cá sợi gà, thịt băm hương ca, thịt viên, cơm thập cẩm. Các loại mỹ vị được bày trong đĩa nhỏ trước mắt bọn họ, bên cạnh còn đặt trà để xúc miệng. Thẩm huyện lệnh thưởng thức từng món một, qua 7 món ăn, cuối cùng cũng đã tới món gà hầm mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm. Hắn đã từng ăn cơm ở nhà Trình Loan Loan nên biết được chủ nghệ của Ngô Thị vô cùng lợi hại. Từ khi Ngô Thị lên đài, hắn đã rất mong chờ món ngon này. Đây là món mà hắn chưa từng được nếm qua, màu sắc trọn điểm, mùi thơm lại mê người. Nếm thử một miếng, thịt gà trơn nhẵn tươi mới, nấm bọc lấy canh gà, theo cổ họng mà trượt xuống, vị giác bắt đầu nở rộ từng tấc một. Một, Thẩm huyện lệnh không thể khống chế được mà cầm cái đĩa nhỏ lên, ăn sạch sẽ. Bên này phó huyện lệnh thấy được, khẽ nhướng mày. Lão Thẩm thật không hổ là xuất thân từ dân quê chân đất, ở trước mặt mọi người, tướng ăn không nhã nhặn chút nào. Nhưng khi hắn vừa nếm thử một miếng gà hầm, cũng quá ngây ngần cả người. Thứ này, món này thật sự đúng là chưa từng ăn qua, thịt gà hầm nấm phổ biến cỡ nào, mùi vị của món ăn này lại vô cùng kinh diễm, làm cho người ta hận không thể ăn luôn cả đĩa. Đám quần chúng vây xem vô cùng kinh ngạc, đừng nói nữa, nhất định là món ăn này thắng, Việt Bát bảo. Canh cá sợi gà làm nên danh tiếng, các vị giám khảo phòng chừng cũng biết là mùi vị của nó như thế nào, mới ăn một miếng đã để bên cạnh. Lấy đồ ăn đã sớm nổi danh mang đến dự thi, đối với dân chúng không hề công bằng. Có công bằng hay không ta không biết, nhưng món gà hầm nấm này khẳng định là đứng đầu. Không biết có thể ăn món này ở đâu. Cuối cùng, không chút ngạc nhiên nào, món ăn của Ngô Tuệ Nương giành giải nhất trong phần thi chủ nghệ, Túy Tiên lâu thứ hai. Cát Tường Tửu lâu thứ ba. Một, phó huyện lệnh huyện Bình An đích thân đến trao giải. 100 lượng bạc, rất có sức nặng. Ngô Tuệ Nương cầm bạc, tay có chút run rẩy. Đây là lần đầu tiên nàng có thể tự kiếm được tiền từ bản lĩnh của mình. Loại cảm giác này không có cách nào dùng ngôn từ để hình dung được. Đương nhiên, phần vinh dự này là mẹ chồng cho nàng. Không có mẹ chồng, nàng không có khả năng đứng ở chỗ này. Ngô Tuệ Nương ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh Trình Loan Loan. Vị tiểu tẩu tử này, chúng ta nói chuyện một chút. Đầu bếp của Cát Tường Tửu lâu cười híp mắt nói, món ăn này của ngươi, tửu lâu chúng ta mua, bao nhiêu bạc cứ việc nói. Chung quanh sân thi đấu có vô số người nhìn, món ăn này danh tiếng đã vang xa, chỉ cần mua được, không biết sẽ hấp dẫn được bao nhiêu thực khách. Đầu bếp của Cát Tường Tửu lâu nhanh chóng tiến đến gần. Tiểu tẩu tử, tửu lâu chúng ta ra giá gấp đôi. Ngô Tuệ Nương thu lại tầm mắt, điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, cao giọng mở miệng nói. Món này tên là hoàng muộn kê, thịt trơn mềm, nước canh ngon, là món ăn đặc sắc của Đại Hà Yến tửu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hà Yến, ở nơi nào, chưa từng nghe nói qua. Quán rượu mới mở ở đâu, mau nói đi, buổi tối liền đi ăn món này, đi đến cuối con phố này chính là Đại Hà Yến, cuối tháng này là khai trương. Ngô Tuệ Nương tận tâm quảng cáo cho tửu lâu nhà mình. Ngoại trừ hoàng muộn kê, còn có rất nhiều món ăn đặc sắc khác. 3 ngày trước khai trương sẽ có hoạt động ăn thử miễn phí, đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến tham gia. Một, nàng đi xuống đài, Trình Loan Loan liền ôm nàng một cái. Tuệ Nương, hôm nay con làm rất tốt. Ngô Tuệ Nương đưa 100 lượng bạc cho Trình Loan Loan. Đây chính là phần thưởng của Nương. Các con đều là lười biếng không muốn nhận tiền phải không? Trình Loan Loan bất đắc dĩ cười, Tam Nghiêu cho ta 10 lượng bạc, còn lại cho ta 100 lượng, ta không cầm nổi, Đại Sơn, còn không mau cầm về cho tức phụ con đi. Triệu Đại Sơn cười ngây ngô đi tới, nương tử, nàng quá lợi hại, mặt Ngô Tuệ Nương hơi đỏ, trận đấu kế tiếp con sẽ không xem, con phải trở về cho hải tử bú sữa. Trình Loan Loan liền gật đầu, tiểu châu châu chắc đói lắm rồi, Đại Sơn, con dẫn thêm vài người cùng về đi. Trên đường chú ý an toàn. Triệu Đại Sơn đáp ứng, tiểu đội 7-8 người liền cùng nhau trở về. Mà bên này bắt đầu tiến hành hạng mục cuối cùng, là tính châu tranh tài. Cách chương.